võ giả tiên thiên cảnh thất trọng thực lực mạnh vượt qua xa huyền thiên có thể địch. Nếu không phải hắn tu luyện cửu đoán công, thể chất vô cùng cường hãn, một kiếm này phản chấn đủ để khiến cho hắn phải bị nội thương nghiêm trọng. Trong khi huyền thiên lui về phía sau thì võ giả tiên thiên cảnh thất trọng chợt lóe lên phóng ra ngoài sơn động như tia trước, chỉ lưu lại một đạo thoại ngữ nghiến răng nghiến lợi. Hoàng thiên, một ngày nào đó ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ rút gân lột da ngươi, nghiền xương thành tro, thiên kiếm tông diệt cả nhà của ta, đợi đến ngày máu tươi bao phủ, thiên kiếm tông xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, Bắc Mạc huyện hoàng gia cũng không ngoại lệ. Võ giả Đặng gia tu vị tiên thiên cảnh thất trọng chỉ có một mình gia chủ Đặng gia, trong nội tâm huyền thiên lập tức sáng tỏ, người này chính là gia chủ Đặng gia. Bên kia, Long Tử Nghiên bởi vì không bạo lộ Long Ảnh Quyền, cũng không ngăn trở võ giả tà giáo tiên thiên cảnh thất trọng kia nên bị hắn xông qua phòng tuyến, chạy thoát ra ngoài. Nếu gia chủ Đặng gia và võ giả tà giáo tiên thiên cảnh thất trọng không trốn, huyền thiên và Long Tử Nghiên tuyệt đối không phải là địch thủ. Bất quá hai người tựa hồ thần sắc kinh hoàng, vô tâm ham chiến, một lòng trốn chết nên vừa bước lui hai người liền không tiếp tục công kích mà nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động. Còn lại mấy vị võ giả tà giáo tiên thiên cảnh trung kỳ cũng không may mắn như hai người kia, bị huyền thiên và Long Tử Nghiên chém giết. Rất nhanh, ở sâu trong sơn động, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chiến đấu hạ màn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, tiên thiên trung kỳ, 2, lát sau Vũ Trấn Khôn đi ra, toàn thân dính đầy máu tươi, nói, cứ điểm này ước chừng giáo đồ tà giáo hơn 80 người, trong đó đại bộ phận đều là võ giả tiên thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, võ giả tiên thiên cảnh thất trọng có một ít, võ giả tiên thiên cảnh bát trọng 3 người, thủ lĩnh tiên thiên cảnh cửu trọng 1 người, đều đã đền tội. Hoàng Thiên, có người nào trốn được không? Huyền Thiên nói, đào tẩu hai vị giáo đồ tà giáo tiên thiên cảnh thất trọng, trong đó có một vị là gia chủ Đặng gia. Nghe hắn nói, tựa hồ võ giả Đặng gia đều ở chỗ này. Lời Vũ trưởng lão nói trong phủ đệ Đặng gia đã trở thành sự thật rồi. Vũ Trấn Khôn nói, cái này may mắn mà có tầm huyết châu của ngươi, nếu không bọn hắn giấu ở vùng núi làm sao biết được tung tích. Hoàng Thiên, đợi khi quay về tông môn sẽ cho người một công lớn. Nói xong, Vũ Trấn Khôn tay khẽ mở ra, liền xuất hiện thêm một khỏa tầm huyết châu. Nói tiếp, đây là từ trên người tên thủ lĩnh tiên thiên cảnh cửu trọng kia tìm được, ta vẫn còn tìm được trên người hắn một bức thư tín, hắn cấu kết với một ít gia tộc trong thần đao vương triều. Chờ ta phản hồi tông môn, liên thủ bốn đại tông môn lại thanh trừ toàn bộ gia tộc có quan hệ với tà giáo này. Huyền Thiên nói, hành động đại quy mô có thể bị luyện huyết tà giáo trả thù không? Tuy rằng thực lực luyện huyết tà giáo trong thần đao vương triều cũng không tính là khủng bố, nhưng thực lực bản thân luyện huyết tà giáo lại là tông môn nhất phẩm, vượt qua xa tứ đại tông môn thần đao vương triều có thể so sánh. Nếu thật sự chọc giận luyện huyết tà giáo, bọn hắn phái một cường giả địa giai cảnh trung kỳ, thậm chí là địa giai cảnh hậu kỳ đến vậy thì tứ đại tông môn sẽ gặp họa lớn rồi. Vũ Trấn Khôn nói, việc này bốn đại tông môn sẽ báo cáo cho thế lực tam phẩm Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngạo Kiếm Sơn Trang là một trong ngoại môn của tông môn nhị phẩm Bá Kiếm Môn. Bá Kiếm Môn là đối thủ lớn nhất của luyện huyết tà giáo ở Bắc Vực. Nếu có tin tức về luyện huyết tà giáo thì Ngạo Kiếm Sơn Trang sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, sẽ phái người đến thần đao vương triều tỏa chấn. Trừ phi luyện huyết tà giáo muốn bạo lộ thực lực, quy mô đến công, nếu không nhất định phải không công mà lui thôi. Thế là tốt nhất. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, thoại phong nhất chuyển. Nói, Vũ trưởng lão, có trông thấy Phong Bất Chí sư đệ không? Vũ Trấn Khôn lắc đầu nói, không có, như thế nào? Các ngươi gặp được Tôn Diệp Thu và Cố Thiên Nhu à? Huyền Thiên gật gật đầu, nhìn thoáng qua Tôn Diệp Thu và Cố Thiên Nhu hôn mê trên mặt đất. Vũ Trấn Khôn nói, bên trong ta giết không ít giáo đồ tà giáo, nhưng cũng không có Phong Bất Chí, chẳng lẽ Phong Bất Chí không ở chỗ này? Bất quá, bọn hắn đều trúng huyết độc, đã biến thành huyết thi. Trừ phi có giải dược độc môn của luyện huyết giáo, nếu không, Vũ Trấn Khôn còn chưa nói xong, Long Tử Nghiên nói, trong bọn họ chính là huyết độc huyền cấp hạ phẩm, ta có thể luyện chế giải dược huyết độc cho bọn hắn. Thật sao? Vũ Trấn Khôn vui vẻ. Huyền Thiên nói, lúc đệ tử ở trong sơn mạch âm phong chúng huyết độc do Đặng Vạn Xuyên phóng ra chính là do Tử Nhi giải. Vũ Trấn Khôn vui vẻ nói, vậy tốt, bọn hắn cuối cùng được cứu rồi. cứu sống bọn họ sẽ biết nơi hạ lạc của Bất Chí. Huyền Thiên Vịn Tôn Diệp Thu, Long Tử Nghiên Vịn Cố Thiên Nhu cùng Vũ Trấn Khôn đi ra khỏi sơn động, cưỡi hắc lân mã, tiếp tục đi về phía Bắc Mạc huyện. Lúc chạng vạng tối đã đến được Hoàng gia. Biết được Huyền Thiên về nhà, trưởng lão thủ tọa võ kỹ các Thiên Kiếm Tông cùng đi. Hoàng gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, an bài đến không chê vào đâu được. Vũ Trấn Khôn tuy rằng là cao thủ nhất lưu trong võ giả tiên thiên cảnh, nhưng đối với cường giả địa giai cảnh lại nhìn không ra nửa điểm hư thật. Căn bản nhìn không ra người Hoàng gia đang bị thương thế trên người. Giờ cách lần trước Huyền Thiên quay lại tông môn đã gần một tháng. Hoàng gia chiếm cứ toàn bộ tài nguyên Bắc Mạc huyện, tài sản phóng đại, cũng đã lấy được không ít linh thảo thần dược. Thương thế chỉnh thể đều đã được trị liệu, có chuyển biến tốt đẹp, khiến tu vi cũng đề cao không ít. Hoàng Nguyệt, Hoàng Viễn Thành, Hoàng Tông Nguyên tu vị đều tăng lên tới tiên thiên cảnh tam trọng. Hoàng Minh Sơn và Hoàng Tề Sơn tu vị tăng lên tới tiên thiên cảnh thất trọng, Hoàng Côn Sơn cũng chỉ kém một chút. Tu vị của Huyền Hồng vẫn chỉ là tiên thiên cảnh nhất trọng, thương thế của hắn nặng nhất, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị nghiền nát, kinh mạch toàn thân đứt gãy từng khúc, linh thảo bình thường căn bản không cách nào trị liệu, nhất định phải có đan dược sư luyện chế linh thảo thành đan dược trị liệu kinh mạch đứt gãy mới có thể trị hết. Hoàng gia có được hai gã võ giả tiên thiên cảnh thất trọng, trong số gia tộc bát phẩm thực lực cũng tính là thượng đẳng được rồi. Vũ Trấn Khôn đã lấy được căn cứ chính xác một vài gia tộc cấu kết với luyện huyết tà giáo. Thấy thực lực Hoàng gia không kém liền không lưu lại lâu. Ngày kế tiếp, liền phản hồi Thiên Kiếm Tông. Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu, bởi vì Long Tử Nghiên ở lại Hoàng gia nên cũng lưu tại Hoàng gia. Vũ Trấn Khôn vừa đi, Huyền Thiên liền bảo mọi người Hoàng gia tu tập lại ở đại sảnh. Hoàng Viễn Thành ngồi ghế thủ tòa ở giữa. Hoàng Tông Nguyên đứng bên cạnh Hoàng Viễn Thành. Hoàng Minh Sơn ở Bắc Mạc Trấn, không ở chỗ này. Hoàng Tề Sơn và Hoàng Côn Sơn một trái một phải, ngồi ở bên dưới Hoàng Viễn Thành. Thê tử hai người thì ngồi bên cạnh hai người. Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt ngồi ở dưới tay Hoàng Tề Sơn. Còn có một vị lão nô Hoàng gia thì đứng ngoài canh gác. Huyền Thiên và Long Tử Nghiên đứng ở trung ương đại sảnh. Sắc mặt Hoàng Viễn Thành so với một tháng trước đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn già nua như trước nhưng tinh thần lại tỏa sáng, khóe miệng lúc nào cũng vui vẻ. Nhìn Huyền Thiên nói, Tiểu Thiên, ra vẻ thần bí gọi chúng ta lại cùng một chỗ, có chuyện quan trọng gì nói mau. Huyền Thiên chỉ Long Tử Nghiên, nói ông ngoại, Tử Nhi là bằng hữu của con, là một vị đan dược sư huyền cấp, về nhà lần này, cố ý mang nàng theo để trị liệu thương thế cho mọi người. Đan dược sư huyền cấp, Long Tử Nghiên vận chuyển phong huyền bí thuật, làn da thô ráp, cố ý cách ăn mặc, hiển nhiên hết sức bình thường. Người Hoàng gia tuy rằng đều là cao thủ địa giai nhưng tu vị giờ phút này đều mới chỉ tiên thiên cảnh, không thể nhìn ra dung mạo thật của Long Tử Nghiên. Đến lúc này đối với Long Tử Nghiên mới nhiều thêm vài phần kính trọng. Long Tử Nghiên tuy rằng cải biến tướng mạo, nhưng thoạt nhìn niên kỷ vẫn chỉ 13-14. Hoàng Viễn Thành thần sắc hơi kinh, nói, đan dược sư huyền cấp trẻ tuổi như vậy mặc dù trong thế lực ngũ phẩm, tứ phẩm cũng thập phần rất thưa thớt. Huyền Thiên mỉm cười, nói, Tử Nhi có thể không phải là huyền cấp hạ phẩm, mà là đan dược sư huyền cấp thượng phẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, Tiên Thiên Trung Kỳ, 3, cái gì? Hoàng Côn Sơn không khỏi lên tiếng kinh hô, nói, đan dược sư huyền cấp thượng phẩm. Đan dược sư huyền cấp hạ phẩm 13-14 tuổi và đan dược sư huyền cấp thượng phẩm 13-14 tuổi là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, chênh lệch rất lớn. Nhìn Long Tử Nghiên, mọi người Hoàng gia đều lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù Huyền Hồng từng là truyền nhân của thế giá nhị phẩm thì thần sắc cũng khẽ giật mình. Đan dược sư huyền cấp thượng phẩm 13-14 tuổi mặc dù là toàn bộ thần châu đại địa, cũng như Phượng Mao Lân Giác mặc dù là vị đan dược sư thiên cấp duy nhất trên thần châu đại địa của Thiên Tinh Các thì khi còn 13-14 tuổi cũng chưa hẳn đạt đến huyền cấp thượng phẩm. Sau khiếp sợ là kinh hỉ. Một vị đan dược sư huyền cấp thượng phẩm đủ để trị liệu thương thế của bọn hắn vài thành, khiến tu vi của bọn hắn có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên cảnh đỉnh phong rồi. Ánh mắt Hoàng Viễn Thành rơi vào trên người Long Tử Nghiên, ôm quyền nói, Tử Nhi cô nương là kỳ tài đan đạo hiếm thấy, có thể cứu trị cho Hoàng gia, Hoàng mỗ rất vinh hạnh. Ngày sau nếu có gì khó khăn cứ nói một câu, Hoàng gia dù phải xông pha khói lửa cũng không chối từ. Da mặt Long Tử Nghiên mỏng, thấy sắc mặt Hoàng Viễn Thành trịnh trọng ôm quyền nói với mình liền hơi có chút bối rối, nói, Hoàng gia gia, con đáp ứng Hoàng Thiên ca ca chữa thương cho người nhà huynh ấy, người không cần cảm ơn đâu. Thanh âm như chim hoàng oanh xuất cốc, thanh thúy thanh nhã, dễ nghe êm tai. Hoàng Nguyệt nhịn không được ghé mắt nhìn Long Tử Nghiên thầm nghĩ, thanh âm dễ nghe như thế, bình thường phải nên ứng trên người mỹ nhân vạn dạng không có một mới phải, sao tướng mạo nàng lại bình thường như thế, còn là một vị đan dược sư huyền cấp thượng phẩm, thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo a. Thê tử Hoàng Tề Sơn và Hoàng Côn Sơn nhìn Long Tử Nghiên cũng có cách nghĩ như vậy. Huyền Thiên nói, sau này, Tử Nhi sẽ tĩnh tâm luyện dược trong sơn cốc con bế quan lần trước, không thể bị người quấy rầy, con cũng tiếp tục ở trong sơn cốc, bế quan tu luyện, trùng kích tiên thiên cảnh tứ trọng, sớm ngày bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Hoàng Viễn Thành nói, các con yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy đâu. Thời gian sau này, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên liền bế quan tu luyện trong sơn cốc. Huyền Thiên ở lần trước, Long Tử Nghiên luyện chế tiên dược chữa thương, đồng thời cũng luyện chế một ít giải dược huyết độc cho Tôn Diệp Phi và Cố Thiên Nhu dùng. Huyền Thiên thì tu luyện cửu diễm huyền hỏa công. Mấy ngày đầu Long Tử Nghiên chỉ luyện chế một ít chén thuốc, trước tiên trợ giúp người hoàng gia điều dưỡng thân thể, sau 7 ngày liền bắt đầu luyện đan. Độ khó của luyện đan không hề kém luyện khí, nhất là đan dược huyền cấp. Phải cam đoan chất lượng và số lượng đan dược sư trong quá trình luyện đan phải đầu nhập toàn bộ tinh lực, bên ngoài không thể quấy rầy. Nếu không có một chút sai lầm nhỏ hoặc là trình tự không đúng, nhẹ thì chất lượng đan dược bị hao tổn, phẩm chất giảm xuống, nặng thì đan dược bị hủy, số lượng đại giảm, thậm chí toàn bộ bị hủy, một chút cũng không dư thừa. Cho nên hoàn cảnh yên tĩnh là thứ cần nhất khi đan dược sư luyện đan. Huyền Thiên tu luyện cửu diễm huyền hỏa công là tĩnh tu, đối với việc Long Tử Nghiên luyện đan cũng không quấy rầy gì. Sở dĩ bế quan tu luyện trong sơn cốc Huyền Thiên cũng là vì bảo hộ Long Tử Nghiên, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có Huyền Thiên ở đây cũng không để Long Tử Nghiên bị ảnh hưởng trong quá trình luyện đan, khiến chỗ đan dược luyện được kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tu vị Huyền Thiên đã tu luyện tới tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, cách đệ tứ trọng chỉ còn một chút, hơn nữa Huyền Thiên còn có được thể chất hỏa thuộc tính siêu hoàn mỹ. Cho nên, đối với tu luyện cửu diễm huyền hỏa công tầng thứ 5 rất là nhanh chóng, chỉ bỏ ra 10 ngày liền tu luyện đến tầng thứ 5. Cửu diễm huyền hỏa công tầng thứ 6, đối ứng chính là tiên thiên cảnh tứ trọng. Huyền Thiên chuẩn bị nhất cổ tác khí, lần này bế quan tu luyện phải phá tan bích chướng tiên thiên cảnh tam trọng, đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng, bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Sau đó cũng tu luyện các võ kỹ huyền giai trung phẩm mới một lần. Hơn nữa, bước chân vào tiên thiên cảnh trung kỳ, quỷ ảnh thần hành đệ tam trọng, cũng có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, vận dụng quỷ ảnh mê hồn bộ càng thêm thuận buồm xuôi gió, xuất thần nhập hóa. Đệ ngũ đoán của cửu đoán công sau khi bước vào tiên thiên cảnh tứ trọng mới tu luyện tiếp được, cái này có thể khiến thể chất Huyền Thiên lần nữa cường hóa một cấp bậc, khiến lực lượng của Huyền Thiên tăng cao, có trợ giúp rất lớn đối với thực lực Huyền Thiên. Sau khi tu luyện cửu diễm huyền hỏa công tới tầng thứ 5, Huyền Thiên mỗi ngày ngoại trừ tu luyện công pháp ra, đối với khinh công bách bộ kinh hồng và quỷ ảnh thần ảnh đều phảo luyện trên một canh giờ. Tu luyện khinh công không có tiếng vang gì lớn cho nên không ảnh hưởng đến Long Tử Nghiên luyện đan. Thời gian một ngày đi qua, nửa tháng sau, Long Tử Nghiên rốt cục luyện chế ra nhóm tiên dược chữa thương đầu tiên. Huyền Thiên cùng nàng giao đan dược cho người hoàng gia phục dụng, rồi sau đó Long Tử Nghiên lại bắt đầu luyện chế nhóm thứ hai. Nhóm đầu tiên luyện chỉ là đan dược trị liệu thương thế bình thường, lúc này là luyện chế Long Chi Cường Cân đan cho Huyền Hồng. Huyền Thiên như trước mỗi ngày tu luyện cửu diễm huyền hỏa công cùng với khinh công bách bộ kinh hồng và quỷ ảnh thần hành. Thấm thoát gian từ khi Huyền Thiên quay về hoàng gia đã qua suốt một tháng, Long Tử Nghiên đã luyện chế ra Long Chi Cường Cân đan. Huyền Thiên đối với tu luyện cửu diễm huyền hỏa công cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Long Tử Nghiên ra ngoài đưa Long Chi Cường Cân đan, Huyền Thiên vẫn lưu trong cốc, bế quan tu luyện, trùng kích tiên thiên cảnh tứ trọng. Chân khí hỏa hệ của Huyền Thiên ở trong kinh mạch thể nội như một đầu hỏa long đang gào thét, điên cuồng trùng kích lấy. Nếu không phải thế chất Huyền Thiên hơn xa võ giả cùng cảnh giới, quả quyết không dám cưỡng ép trùng kích cảnh giới như thế. Bởi vì từng cảnh giới, chân khí lưu động trong kinh mạch có thể dung nạp có một cực hạn, vượt qua cực hạn, kinh mạch không cách nào dung nạp được nữa. Nếu như cưỡng ép trùng kích thì chỉ có một kết cục là khiến kinh mạch bị hao tổn. Nhưng kinh mạch huyền thiên lại chắc chắn dị thường, có thể đơn giản thừa nhận được chân khí điên cuồng trùng kích. Huyền thiên tu luyện cửu đoán công, lúc trùng kích bích chứng chỉ có một biện pháp, cũng là biện pháp ngốc nhưng hữu hiệu nhất, cưỡng ép trùng kích. Kinh mạch có cực hạn, vậy thì phá tan cực hạn, mở rộng phạm vi dung nạp, đây cũng là phá tan bích chứng, khiến tu vị tăng lên. Nội lực chưa đựng trong đan điền, lưu động trong kinh mạch, là lực lượng chi nguyên của võ giả. Cảnh giới võ giả có hai trọng tiêu chuẩn, một là tổng sản lượng nội lực trong đan điền, hai là cực hạn nội lực lưu động trong kinh mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, Tiên Thiên Trung Kỳ, 4, hai trọng tiêu chuẩn, trong đó bất luận loại nào không đạt tiêu chuẩn thì cảnh giới của võ giả cũng không tăng lên được. Thực lực võ giả có thể thông qua tinh luyện phẩm chất chân khí, cường hóa thân thể để đề cao, nhưng tu vị nhất định phải theo hai hạng tiêu chuẩn này để phán đoán. Ví dụ như huyền thiên, trong tổng chân khí trong đan điền nhiều hơn võ giả tiên thiên cảnh tam trọng rất nhiều, thậm chí so với võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng cũng nhiều hơn, phẩm chất chân khí còn cao hơn cả võ giả tiên thiên cảnh lục trọng, có thể sánh với võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ. Thể chất huyền thiên hơn xa võ giả cùng cảnh giới, bất kể là da thịt hay kinh mạch, nội tạng đều vượt xa, cho nên thực lực của huyền thiên có thể hơn xa võ giả cùng cảnh giới, còn có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ. Bởi vì lực lượng chân khí và thân thể huyền thiên đều vượt xa võ giả hơn mình 2-3 cảnh giới. Nhưng tu vị huyền thiên chỉ có tiên thiên cảnh tam trọng mà không phải tiên thiên cảnh tứ trọng, lại càng không phải ngũ trọng, lục trọng. Bởi vì lượng chân khí lưu động trong kinh mạch huyền thiên chỉ tương đương với tiên thiên cảnh tam trọng, lực lượng chân khí là do phẩm chất và số lượng chân khí tạo thành. Phẩm chất chân khí huyền thiên cao hơn võ giả tiên thiên cảnh lục trọng, nhưng chỉ bằng vào lực lượng chân khí lại không bằng tiên thiên cảnh lục trọng. Bởi vì võ giả tiên thiên cảnh lục trọng số lượng chân khí lưu động trong kinh mạch lớn hơn nhiều. Cùng một thời gian, số lượng tiên thiên chân khí võ giả tiên thiên cảnh lục trọng có thể vận chuyển gấp mấy lần huyền thiên. Cho dù phẩm chất tiên thiên chân khí của huyền thiên mạnh hơn, nhưng số lượng không bằng thì lực lượng tổng thể cũng sẽ rơi vào hạ phong. Tu vị là chỉ số lượng nội lực võ giả có thể vận dụng. Thực lực là chỉ lực lượng võ giả bộc phát và kỹ xảo vận dụng. Võ giả bình thường kinh mạch không chịu nổi tiên thiên chân khí trùng kích kịch liệt, cho nên phá tan bích chứng một cảnh giới cần thời gian rất dài, thời gian dần mở rộng kinh mạch. Mà huyền thiên thì không, cưỡng ép trùng kích khiến kinh mạch mở rộng, bớt được rất nhiều thời gian. Có lẽ võ giả bình thường cần mấy tháng, thậm chí nửa năm, một năm mới có thể phá tan bích chứng tiên thiên cảnh tam trọng, tư chất chênh lệch thậm chí cả đời cũng không xông phá nổi. Mà huyền thiên chỉ cần không đến một tháng. Kinh mạch trong cơ thể huyền thiên bị tiên thiên chân khí ngày qua ngày trùng kích mãnh liệt, rốt cục xuất hiện tiến triển về chất, mở rộng một vòng, cửu diễm huyền hỏa công thành công tu luyện đến tầng thứ 6. Tu vị huyền thiên lập tức lên tới tiên thiên cảnh tứ trọng, bước chân vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Cùng một thời gian, trong kinh mạch huyền thiên, số lượng chân khí lưu động gia tăng thật lớn, khiến thực lực của hắn lập tức tăng lên không ít. Huyền thiên khoanh chân ngồi đấy, mở mắt ra, tu vị tăng lên, tiên thiên chân khí lưu động trong kinh mạch đột nhiên tăng cường, khiến huyền thiên có một loại cảm giác lực lượng vô địch. Cái này đương nhiên là ảo giác, tu vị đột phá, bỗng thực lực tăng nhiều, mỗi võ giả đều có ảo giác như vậy. Cho nên, sau khi tu vị tăng lên, quan trọng nhất chính là vận dụng lực lượng nhuần nhuyễn. Huyền thiên vận chuyển cửu diễm huyền hòa công, cảm thụ được tiên thiên chân khí đang lưu động trong kinh mạch, hội tụ ở đan điền, không ngừng luyện. Hơn một giờ sau, huyền thiên quen thuộc chân khí vận chuyển, trong đan điền cũng nhiều ra một đoàn lửa màu tím nhạt, huyền hỏa tâm viêm. Hiện giờ trong đan điền huyền thiên bồng bềnh lấy 3 đóa huyền hỏa tâm viêm. Cửu diễm huyền hỏa công từ sau tầng thứ 4, mỗi khi đột phá một tầng, liền có thể luyện ra một đóa huyền hỏa tâm viêm. Uy lực 3 đóa huyền hỏa tâm viêm tuy rằng không bằng thiên hỏa như thất diễm hồng liên, nhưng đối với võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ cũng có tổn thương mang tính hủy diệt. Mặc dù là võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ cũng không dám trực tiếp tiếp xúc với huyền hỏa tâm viêm. 3 đóa huyền hỏa tâm viêm đã có thể luyện chế tài liệu của bảo khí huyền giai trung đẳng. Bất quá, huyền thiên có thất diễm hồng liên, luyện chế bảo khí huyền cấp thượng đẳng cũng không có vấn đề gì. ngược lại không cần huyền hỏa tâm viêm nữa. Tu vị đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng, Huyền Thiên tiếp tục lưu lại trong sơn cốc tu luyện. Thứ nhất là củng cố tu vi, thứ hai là tu luyện võ kỹ. Kiếm pháp là võ kỹ chủ tu của Huyền Thiên, mỗi ngày thời gian tu luyện liệt hỏa phần thiên kiếm ắt không thể thiếu. Hiện giờ Huyền Thiên có thể học tập hai thức kiếm chiêu đầu tiên trong liệt hỏa phần thiên kiếm huyền giai trung phẩm, hỏa ảnh nhất kiếm, hỏa thế trùng thiên. Mỗi ngày, Huyền Thiên an bài hai canh giờ, tu luyện hai chiêu kiếm pháp này, mỗi một chiêu kiếm pháp, tu luyện một canh giờ. Cửu đoán công là chỗ dựa có thể khiến thực lực Huyền Thiên cường đại, có thể vượt cấp đánh bại đối thủ, tiên thiên trung kỳ, có thể tu luyện cửu đoán công tới đệ ngũ đoán. Huyền Thiên tự nhiên phải nhanh chóng tu luyện xong đệ ngũ đoán của cửu đoán công. Tu luyện cửu đoán công Huyền Thiên mỗi ngày an bài hai canh giờ. Quỷ ảnh thần hành đệ tam trọng, bởi vì trước kia đã tu luyện đến tạo nghệ rất cao, trải qua hơn nửa tháng tu luyện, đã đạt đến cảnh giới đại thành. Quỷ ảnh mê hồn bộ Huyền Thiên có thể vận dụng thuần thục. Phương diện khinh công Huyền Thiên cường điệu tu luyện bách bộ kinh hồng, mỗi ngày tu luyện một giờ. Hơn nữa, đối với liệt dương trưởng cũng có xếp lịch. Mỗi ngày một canh giờ, mỗi một ngày, buổi sáng tu luyện liệt hỏa phần thiên kiếm một canh giờ, buổi chiều tu luyện cửu đoán công một canh giờ, buổi tối tu luyện bách bộ kinh hồng, liệt dương trưởng một canh giờ, quỷ ảnh mê hồn bộ ngẫu nhiên làm quen một chút, thời gian còn lại nghỉ ngơi một chút. Thời gian mỗi ngày của Huyền Thiên đều kín, trôi qua phi thường phong phú, ngày qua ngày, cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua, trong nháy mắt. Thời gian liền đi qua nửa tháng, mỗi lần luyện kiếm, Huyền Thiên đều có thể cảm giác được ngọc kiếm trong mi tâm sẽ tuôn ra một ít lực lượng, khiến lý giải, lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với kiếm nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong nửa tháng liền tu luyện hỏa ảnh nhất kiếm và hỏa thế trùng thiên đến cảnh giới tiểu thành, nhất là hỏa ảnh nhất kiếm, chú ý chính là tốc độ, lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với khoái chi ý cảnh đã sớm có tạo nghệ nhất định, tu luyện càng thuận buồm xuôi gió. Kiếm kỹ nhất thông, vạn pháp đều thông. Khi Huyền Thiên tu luyện hỏa ảnh nhất kiếm và hỏa thế trùng thiên tới cảnh giới tiểu thành thì tu luyện liệt dương trưởng cũng rất nhanh liền có tiến triển. Hai ngày sau cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành. Khi công bách bộ kinh hồng trải qua hơn một tháng tu luyện, Huyền Thiên cũng có chỗ đột phá, đạt đến tiểu thành. Tất cả võ kỹ về cơ bản đều đạt đến cảnh giới tiểu thành. Chỉ có đệ ngũ đoán của cửu đoán công là tốc độ tu luyện hơi chậm. Mỗi ngày Huyền Thiên tu luyện công pháp của đệ ngũ đoán một giờ, sau đó cầm ô kim thiết chùy nặng ngàn cân, dựa theo phương pháp đoá thể của cửu đoán công rèn luyện các bộ phận thân thể một giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, hữu sử đệ nhất. Một, tốc độ tu luyện cửu đoán công chậm chạp. Huyền Thiên trong nội tâm nghĩ lại, có phải bộ công pháp luyện thể này phải kết hợp với luyện khí thì tốc độ tu luyện mới có thể nhanh hơn một ít không? Huyền Thiên có thiên hỏa huyền cấp thất diễm hồng liên, cửu đoán công từ lâu đã tu luyện đến đệ tứ đoán, đã đủ điều kiện rèn bảo khí huyền giai hạ phẩm. Từ đó về sau, ngoài kiếm kỹ Huyền Thiên mỗi ngày kiên trì tu luyện một canh giờ ra, bách bộ kinh hồng, liệt dương trưởng đều đã đạt tiểu thành, tạm thời không tu luyện nữa, thời gian dùng trên phương diện luyện khí, chuẩn bị luyện chế một thanh bảo khí huyền cấp. Mỗi ngày kết hợp luyện khí và tu luyện cửu đoán công, xem có thể nhanh chóng đột phá cửu đoán công không, như vậy sẽ khiến thực lực Huyền Thiên lần nữa tăng lên một đoạn. Tháng thứ 2 ngày thứ 18 Huyền Thiên về nhà, lịch thần châu năm 970, đầu tháng sau, phu phụ Huyền Hồng Hoàng Nguyệt tiến nhập trong sơn cốc, đưa đến cho Huyền Thiên rất nhiều đồ ăn ngon, chút bất chi bất giác. Huyền Thiên nghênh đón sinh nhật lần thứ 15 ở thần châu đại địa. Dựa theo quy củ thần châu đại địa thì võ giả 15 tuổi nên tổ chức lễ thành nhân, xem như người trưởng thành rồi. Bất quá, thấy Huyền Thiên đang bế quan tu luyện, thời gian mỗi ngày đều an bài kín mít, Huyền Hồng tự nhiên sẽ không cắt đứt quá trình tu luyện của Huyền Thiên, lễ thành nhân có thể kéo dài một đoạn thời gian sau. Huyền Thiên sớm đã là thiết tượng tông sư, kỹ xảo luyện khí thập phần thành thạo, cùng luyện khí sư huyền cấp hạ phẩm kém không phải kỹ xảo, mà là thiếu khuyết hỏa diễm luyện hóa tài liệu bảo khí huyền cấp hạ phẩm. Hiện giờ đã có thất diễm hồng liên, rèn bảo khí huyền cấp hạ phẩm đối với Huyền Thiên mà nói cũng không có gì khó. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại qua nửa tháng, tháng 6 ngày 25, sau khi trải qua hai lần thí nghiệm, Huyền Thiên rốt cục rèn được chuôi bảo khí huyền cấp đầu tiên, sơ lam kiếm. Thiên Lam Thạch vốn chính là tài liệu có thể rèn bảo khí huyền cấp. Huyền Thiên ở trong đó lại gia nhập một ít kim loại hiếm. Hơn nữa, sáp nhập vào trên 100 khỏa yêu hạch yêu thú tam cấp cùng một ít tài liệu yêu thú. Trải qua thất diễm hồng liên rèn luyện, sơ lam kiếm biến thành một thanh bảo khí huyền cấp hạ phẩm. Hơn nữa còn là tồn tại đỉnh tiêm trong bảo khí huyền cấp hạ phẩm. Huyền Thiên trong nội tâm suy nghĩ, quả nhiên đúng vậy. Sau khi hắn rèn ra bảo khí huyền cấp, trở thành một gã luyện khí sư chính thức thì đệ ngũ đoán của cửu đoán công rốt cục cũng tu luyện thành công. Thể chất của hắn, lần nữa cường hóa, đã có đột phá về chất, lực lượng một cánh tay từ 130.000 cân tăng lên đến 2 vạn cân. Đây vẫn chỉ là vừa mới luyện thành đệ ngũ đoán, đợi tu vị đột phá còn có thể tu luyện đệ ngũ đoán tới cảnh giới rất cao, bước vào tiên thiên cảnh lục trọng. Mới có thể tu luyện đệ ngũ đoán tới đại thành. Đến lúc đó lực lượng còn có thể tăng trưởng không ít. Đã có được lực lượng 2 vạn cân, ô kim thiết chùy nặng ngàn cân kia ở trong Huyền Thiên vung vẫy rất nhẹ nhàng. Trọng nhạc kiếm nặng 128 cân ở trong tay Huyền Thiên càng nhẹ như lông hồng. Vô luận là lực lượng thân thể hay cường độ chân khí so với lúc tiên thiên cảnh tam trọng cũng có cách biệt một trời. Từ tiên thiên cảnh sơ kỳ bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ, thực lực Huyền Thiên đã tăng vọt về chất. Huyền Thiên một tay cầm trọng nhạc kiếm, một tay cầm sơ lam kiếm, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, kiếm trong tay hắn như cánh tay vậy, rất quen thuộc. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại một kiếm liều mạng với gia chủ Đặng gia, thầm nghĩ, nếu lúc này liều mạng với gia chủ Đặng gia thì người lui về sau tuyệt đối không phải ta, mà là hắn. Giấu sơ lam kiếm trên người, trọng nhạc kiếm vác phía sau lưng, Huyền Thiên cho tay vào ngực tìm kiếm, lấy ra một bộ địa đồ, đó là địa đồ sơn mạch lôi đỉnh do Phích Lịch Đao Khách lưu lại. Hiện giờ ngay cả võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ cũng khó làm gì được ta, là lúc nên rời khỏi thần đao vương triều, đi sơn mạch lôi đỉnh một chuyến rồi. Huyền Thiên tự nhủ nói, sơn cốc này khá lớn, chừng trong vòng hơn 10 dặm, nơi của Huyền Thiên và Long Tử Nghiên cách xa nhau hơn 2.000 mét. Thu hồi địa đồ, Huyền Thiên đi tới chỗ Long Tử Nghiên, cũng không lâu lắm, liền rất xa thấy được nhà gỗ. Trên bãi cỏ trước nhà gỗ có hai người đang đứng đó nói chuyện, là Tôn Diệp Thu và Cố Thiên Nhu. Trải qua 2 tháng 4 ngày điều dưỡng, huyết độc trong cơ thể hai người rốt cục cũng bị thanh trừ. Độc trong cơ thể hai người là huyết độc huyền cấp hạ phẩm, cho nên Long Tử Nghiên không cần thi triển kim châm khư độc thuật, chỉ cần dùng dược vật giải độc là được, vậy nên khiến quá trình giải độc khá chậm chạp. Hơn nữa, độc trong hai người đã sâu, đã hoàn toàn hóa thành huyết thi, quá trình giải độc lại càng thêm chậm chạp, qua hơn 2 tháng mới thanh tỉnh lại. Thân ảnh Long Tử Nghiên Huyền Thiên cũng không nhìn thấy, nhưng Huyền Thiên có thể cảm giác được, trong sơn cốc có nguyên khí kịch liệt chấn động. Tôn sư đệ, Cố sư muội. Huyền Thiên bước nhanh về phía trước, rất nhanh liền đi tới sau lưng Tôn Diệp Thu và Cố Thiên Nhu. Nghe được thanh âm của Huyền Thiên, Tôn Diệp Thu và Cố Thiên Nhu mới biết được có người tới. Xoay người nhìn lại, ánh mắt lập tức hóa thành kinh hỉ, cùng kêu lên nói, Hoàng sư huynh. Thấy sắc mặt hai người bình thường, Huyền Thiên biết huyết độc của hai người đã giải, nói, Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây, Lý Duyên Phi, Thái Tĩnh Nam của Lăng Vân Tông đã bị ta giết, thay các ngươi báo thù rồi. Một cứ điểm của luyện huyết tà giáo cũng bị Vũ Trấn Khôn trưởng lão tiêu diệt. Võ giả tà giáo khống chế các ngươi cũng chết trên tay ta, mối thù của các ngươi, xem như đều báo. Bất quá sao trong cứ điểm tà giáo kia chỉ thấy hai người các ngươi, Phong sư đệ đâu rồi? Đa tạ Hoàng sư huynh. Hai người vốn cùng kêu lên nói, nghe Huyền Thiên nói đến Phong Bất Trí, sắc mặt hai người đều có chút lo lắng. Nhất là Cố Thiên Nhu, nàng có quan hệ mật thiết với Phong Bất Trí, giờ phút này càng thương cảm, nói, Phong sư huynh bị một người tên là Quỷ Mị Hành Giả mang đi, không biết dẫn tới nơi nào. Quỷ Mị Hành Giả, Huyền Thiên ngữ khí cả kinh. Quỷ Ảnh Kiếm Khách trước khi chết đã từng nói qua, ngươi dám giết ta, cha ta Quỷ Mị Hành Giả sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Quỷ Mị Hành Giả là phụ thân Quỷ Ảnh Kiếm Khách. Nghe lời Quỷ Ảnh Kiếm Khách thì địa vị Quỷ Mị Hành Giả trong luyện huyết tà giáo khẳng định không thấp. Nếu không Quỷ Ảnh Kiếm Khách mới có tu vị tiên thiên cảnh tam trọng, tuyệt đối không có khả năng có được vật phẩm như tầm huyết châu. Huyền Thiên nói, các ngươi có biết Quỷ Mị Hành Giả này địa vị thế nào không? Tôn Diệp Thu nói, chúng ta nói tình huống cho Tử Nhi cô nương. Nghe Tử Nhi cô nương nói, luyện huyết tà giáo có 36 thiên cương, 72 địa sát, 360 vị hành giả, 36 thiên cương đều là cường giả siêu cấp thiên giai cảnh, 72 địa sát đều là cường giả địa giai cảnh hậu kỳ, 360 vị hành giả là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, trung kỳ. Quỷ mị hành giả kia là một trong 360 vị hành giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, hữu sử đệ nhất. 2. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, thực lực luyện huyết giáo quả nhiên cường đại, trưởng lão, hộ pháp còn chưa tính, dĩ nhiên đã có 36 vị thiên giai, 72 vị địa giai hậu kỳ, 360 vị địa giai sơ kỳ, hậu kỳ. Vẻn vẹn chỉ riêng thế thôi cũng đủ để sánh với thế gia tông môn nhị phẩm rồi. Chính vào lúc này, thiên địa nguyên khí bốn phía đột nhiên bạo động. Cố Thiên Nhu nói, tu vị Tử Nhi cô nương đột phá. Nguyên khí bạo động, rất nhanh liền bình thường lại. Long Tử Nghiên từ trong nhà đi ra. Quả nhiên, tu vị đã đột phá tiên thiên cảnh ngũ trọng. Xem ra gốc long huyết thảo kia cũng có tác dụng cực lớn với nàng. Chỉ qua 2 tháng tu vị liền đột phá một cảnh giới. Hoàng Thiên ca ca, Diệp Thu đại ca, Thiên Nhu tỷ tỷ. Khóe miệng Long Tử Nghiên mang theo vui vẻ đi ra. Chúc mừng Tử Nhi cô nương, tuổi nhỏ như thế liền bước vào tiên thiên cảnh ngũ trọng. Thật sự là ta bình sinh ít thấy. Tôn Diệt Thu và Cố Thiên Nhu, phải sợ hãi nói. Huyền Thiên nói, Tử Nhi muội muội, thương thế người nhà của ta trị liệu được như thế nào rồi? Long Tử Nghiên nói, bọn họ bị thương quá lâu, tích trong người đã thành tật. Phương pháp trị liệu nhanh chóng một lần là rất khó, cần chậm rãi điều dưỡng. Hiện giờ tu vị của đại bộ phận đều khôi phục đến tiên thiên cảnh tứ ngũ trọng. Muốn khôi phục đến tiên thiên cảnh lục trọng ít nhất còn cần 1-2 tháng. Linh dược huyền cấp thượng phẩm rất là thiếu khuyết, đều dùng ở trên người Tề Sơn Bá Bá và Côn Sơn Bá Bá trên người. Tu vị hai người đều tăng lên một cảnh giới. Về sau không có cách nào trị liệu những người khác nữa, cho nên phải cần đại lượng linh thảo huyền cấp thượng phẩm. Huyền Thiên nói, thương thế người nhà của ta xin nhờ muội rồi, cần linh thảo gì muội viết tờ giấy cho ta, ta muốn ra ngoài một chuyến, sẽ nghĩ biện pháp mang về. Tốt. Long Tử Nghiên nhẹ gật đầu, trở về phòng. Huyền Thiên nói, Tôn sư đệ, Cố sư muội, ta phải rời khỏi Thần Đao Vương triều, đi đến sơn mạch Lôi Đỉnh của Thần Võ Vương triều một chuyến, trước khi đi sẽ về tông môn trước. Độc của các ngươi đã giải, cùng ta quay về Thiên Kiếm Tông thôi. Hai người ngay ngắn gật đầu, vâng, Hoàng Sư Vinh. Lát sau, Long Tử Nghiên liền cầm một tấm dược đơn đi ra, trên đó viết hơn 10 loại linh dược huyền cấp thượng phẩm cùng với số lượng cần, Huyền Thiên thu vào trong ngực. Ngày đó, Hoàng gia liền vì Huyền Thiên cử hành lễ thành nhân. Ngày kế tiếp, Huyền Thiên mang theo Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu quay về Thiên Kiếm Tông mà đi. Trong gần 2 tháng này, tứ đại tông môn Thần Đao Vương triều liên thủ, tổng cộng diệt trừ hơn 10 tông môn thế gia. Những thế gia này có lớn có nhỏ, nhỏ từ thế lực cửu phẩm, lớn đến thế lực thất phẩm, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Hơn nữa 3 cứ điểm khác phân bố ở nơi khác trong Thần Đao Vương triều cũng bị đào cả gốc, bị 4 đại tông môn thanh trừ toàn bộ. Trong toàn bộ Thần Đao Vương triều, cứ điểm luyện huyết tà giáo cài vào, các tông môn thế gia liên hợp về cơ bản đã bị quét sạch sẽ. Tất cả chuyện này đều là do 3 người Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, Vũ Trấn Khôn thông qua tầm huyết châu ngẫu nhiên phát hiện một cứ điểm luyện huyết tà giáo mà ra. Công lao điện của Thiên Kiếm Tông lại cho Huyền Thiên một số điểm lớn. Hành động Thần Đao Vương triều quét sạch luyện huyết tà giáo, báo cáo cho thế lực lớn nhất Ngạo Châu, Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngạo Kiếm Sơn Trang quả nhiên coi trọng chuyện luyện huyết tà giáo, phái một vị cường giả địa giai cảnh hậu kỳ đến Thần Đao Vương triều tòa trấn, cư trú trong Thần Đao Môn. Có một vị cường giả địa giai cảnh hậu kỳ tồn tại, mặc dù là nhân vật trong 72 địa sát đến cũng không thể gây sóng gió được ở Thần Đao Vương triều. Cường giả siêu cấp thiên giai cảnh dù là tông môn nhất phẩm số lượng cũng không nhiều, không đến mức vì nơi nhỏ bé như Thần Đao Vương triều mà phái một vị thiên giai cảnh đến đây. Cho nên thế lực luyện huyết tà giáo ở Thần Đao Vương triều đã bị diệt trừ, về sau cũng không xảy ra sóng gió gì, thật yên lặng. Huyền Thiên và Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu một đường thông suốt về tới Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên đăng ký ở nhân sự đường một chút, đã có tu vị tiên thiên cảnh tứ trọng, thành công tấn thăng thành đệ tử hạch tâm. Từ nay về sau xuất nhập tông môn không cần đăng ký ở nhân sự đường nữa, chỉ cần báo cáo với trưởng lão tông môn là được. lúc Huyền Thiên đăng ký liền có chấp sự tiến vào hậu đường báo cáo. Đợi Huyền Thiên đăng ký hoàn tất, Mã Chân Như đã đi ra. Mã trưởng lão, Huyền Thiên tiến lên bắt chuyện. Mã Chân Như đi đến trước mặt Huyền Thiên nói, Hoàng Thiên, ngươi đã trở thành đệ tử hạch tâm, có tư cách tiến đến kiếm tầng 4 trở lên rồi, đi theo ta, phải xông kiếm. Huyền Thiên tâm niệm vừa động, nói, vâng. Nói xong, liền đi theo sau lưng Mã Chân Như đến quảng trường Thiên Kiếm. Huyền Thiên và Mã Chân Như vừa ly khai đại sảnh, trong nhân sự đường lập tức sôi trào lên. Hoàng Thiên Sư Vinh vậy mà đã đột phá tiên thiên cảnh tầng 4. Hoàng Thiên Sư Vinh chuẩn bị xông kiếm các rồi, lúc này không biết có thể xông tầng mấy. Chuyện đó còn phải nói, trước đó lần thứ nhất Hoàng Thiên Sư Vinh vừa trở thành đệ tử nội môn đã xông qua tầng thứ 3. Ta đoán lần này khẳng định cũng xông liền 3 tầng, xông qua tầng thứ 6. Ta nghe các trưởng lão nói, kiếm tầng 4 trở lên độ khó lớn hơn 3 tầng trước nhiều a. Ân, khôi lỗi kiếm sĩ trong kiếm 3 tầng trước đều chỉ có thực lực tương đương võ giả cùng cảnh giới, mà khôi lỗi kiếm sĩ kiếm tầng 4 trở lên lại có thực lực đỉnh tiêm trong võ giả cùng cảnh giới. Mọi người ở chỗ này đoán cũng là đoán mò, không bằng đi đến bên ngoài kiếm đợi kết quả. Nói cũng đúng, Hoàng Thiên Sư Vinh lần hai xông kiếm, nhất định sẽ lại sáng tạo kỳ tích, đi xem thôi. Lập tức, trong nhân sự đường, một ít đệ tử nội môn chuẩn bị ra ngoài, hoặc vừa ra ngoài về đều chạy đến quảng trường Thiên Kiếm. Tin tức Huyền Thiên trở thành đệ tử hạch tâm, xông kiếm lần hai rất nhanh liền truyền ra trong hàng đệ tử nội môn. Thậm chí, một ít đệ tử hạch tâm nghe được tin tức đều chạy đến ngoài kiếm. Một ít trưởng lão nội môn trưởng lão đều mang lòng hiếu kỳ, cũng nhanh chóng chạy đến. Khi mọi người đổi đến quảng trường Thiên Kiếm thì Huyền Thiên đã cùng Mã Chân Như đứng cùng một chỗ, tiến nhập vào kiếm. Kiếm chi môn đóng thật chặt lấy. Ánh mắt mọi người đều mang theo vẻ hưng phấn, nhìn lên thân kiếm cao chừng 100 mét. Chứng kiến trưởng lão nội môn, chúng đệ nhao nhao nhường đường. Rất nhanh, mấy vị trưởng lão nội môn đều đi tới phía trước. Cổ Văn Đạo nhìn hai chữ, kiếm các, nói, không biết Hoàng Thiên có hy vọng xông qua tầng 7 không nữa. Một vị trưởng lão nội môn lập tức hét một tiếng kinh hãi. Bổn tông từ trước tới nay không có người nào ở tiên thiên cảnh tứ trọng xâm nhập qua tầng thứ 7 cả. Cổ Văn Đạo nhìn vị trưởng lão nội môn kia, Hoàng Thiên cũng là thiên tài yêu nghiệt của bổn tông từ trước tới nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, hữu sử đệ nhất, 3, truyền thuyết tu vị tiên thiên cảnh tứ trọng xông qua kiếm các tầng 7, sẽ tìm được một kiện bí bảo do tổ sư khai phái lưu lại. Thanh âm vị trưởng lão nội môn kia càng ngày càng nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Khi ở bên ngoài kiếm các tụ tập hơn 200 vị đệ tử nội môn, cùng với một ít đệ tử hạch tâm, trưởng lão nội môn thì Huyền Thiên đã liên tục xông qua kiếm các tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Tuy rằng 3 tầng này khó hơn 3 tầng trước nhiều, nhưng đối với Huyền Thiên ngay cả cao thủ tiên thiên cảnh thất trọng cũng không sánh bằng thì việc xông qua tầng thứ 4, 5, 6 căn bản không hao phí bao nhiêu tinh lực. Trong ánh mắt Mã Chân Như lộ vẻ hưng phấn và kích động, nhìn Huyền Thiên tràn đầy mừng rỡ. Bắt đầu từ tầng thứ 4, trong kiếm các đã không còn thông đạo an toàn, chỉ còn lại một đầu thông đạo có khôi lỗi kiếm sĩ ngăn cản. Vô luận là tiến lên hay lui về phía sau đều cần xông qua sự ngăn cản của khôi lỗi kiếm sĩ. Xông qua tầng thứ 6, quẹo một cái, phía trước xuất hiện một cầu thang đi lên. Mã Chân Như nói, Hoàng Thiên, ngươi biết bổn tông hơn 1.000 năm có bao nhiêu người lúc ở tiên thiên cảnh tầng 4 xông qua kiếm các tầng thứ 6 không? Huyền Thiên nhìn thoáng qua trên vách tường bên cạnh nói, 7 người. Bởi vì, trên vách tường bên cạnh khắc lại 7 danh tự. 7 danh tự này đều là một trong 13 người lưu danh ở kiếm tầng 3. Mã Chân Như nói, đúng vậy, chỉ có 7 người. 5 người kia chỉ xông qua tầng thứ 5, cho nên không có cơ hội lưu lại danh tự ở tầng thứ 6. Ngươi chính là người thứ 8. Danh tự trên vách tường đến Lăng Giật Trần là chấm dứt, cũng không thấy Sở Phong. Hiển nhiên sau khi Sở Phong trở thành đệ tử hạch tâm cũng không xông qua tầng thứ 6.